Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, chương 2041, trở về đế thành. Tinh không vân ngươi quả thực tội không thể tha, đại tiên lão ngươi cũng dám thiết kế, cũng dám chôn giết, ngươi chết trăm lần không hết tội a. Thiết bảo tài cuồng bảo kêu to, biết được đẫm máu chân tướng. Rít gào giống to, giết hắn, không, trực tiếp đem hắn chém thành muôn mảnh, để hắn nếm tận thống khổ mà chết. Tuy rằng bảo tài không có bị đại tiên lão chăm sóc quá, nhưng là thiết bảo tài đối với thời không đế đó là tương đương kính ngưỡng. Bao quát bọn họ coi là trưởng bối hoàng vương cùng lão hầu tử. Đối với thời không đế đều cực kỳ kính nể. Một người như vậy, một vị tiên giới thủ hộ thần, dĩ nhiên tao ngộ bọn họ tính toán. Chuyện này quả thật là thiên lý khó chứa. Tô Viêm hai mắt lộ ra tuyệt thế sát niệm, dường như bó đuốc đang thiêu đốt hừng hực. Hắn chẳng phải không muốn giết rơi Tinh Không Vân, nhưng là hiện tại tuyệt không phải thời cơ. Giết một cái Tinh Không Vân tính là gì? Sở dĩ đem đại tiên lão thi thể ngắn ngủi phục sinh, vẫn là vì điều tra rõ chân tướng, đem tất cả truyền tin, đại tiên lão không thể chết vô ích, chuyện này cũng không thể như vậy hiểu rõ. Không, các ngươi không thể giết ta. Sắc mặt của Tinh Không Vân bỗng nhiên đại biến, điên loạn nói, không thể giết ta, thật không thể. Mắt của đại tiên lão vẫn đang nhìn kỹ Tinh Không Vân. Điều này làm cho trong lòng của hắn hốt hoảng. Thời không đế kém chút bị hố chết. Chết một cái chính mình thật đủ đủ chưa? Tinh không đế tộc cũng phải trả giá nặng nề. Mà một khi tộc này cùng chôn giết đại tiên lão chuyện này liên hệ cùng nhau. Đây đối với tinh không đế tộc tới nói. Ở tiên giới còn có thể ngẩng đầu lên làm người sao? Tinh không vân, đại tiên lão trọng thương hiện tại vô pháp thẩm phán tội ác của ngươi. Tô Viêm lạnh lẽo nói, việc này vẫn không có triệt để điều tra rõ, rốt cuộc chỉ có ngươi lời nói của một bên, ai biết ngươi tộc có hay không hậu trường điều khiển. Ta đồng ý nhận tội, ta đồng ý chỉ những. Tinh không vân bi phẫn nói, đều là thiếu đế làm ra, ta đồng ý tiếp thu bất luận cái gì thẩm phán, chuyện này đối với bộ tộc ta tới nói, hy vọng đại tiên lão tin tưởng ta. Ta đồng ý nhận tội, thế nhưng không muốn đem tinh không đế tộc kéo vào. Tô Viêm cùng Đông Ma liếc mắt nhìn nhau, chỉ cần hắn tinh không vân đứng ra chỉ nhận thiếu đế. Đến thời điểm Tô Viêm thật rất muốn chứng kiến. Tiên tộc sẽ làm sao? Nói chung nỗi oan ức này quá to lớn, tinh không vân căn bản lưng không nổi, tinh không đế tộc cũng không thể hố dưới. Huống hồ hắn nói cũng là thật tình, hết thảy đều là thiếu đế làm ra, cùng hắn không có quá nhiều liên lụy, hắn bất quá là một cái người biết chuyện. Tô Viêm lấy 9 đại độn giáp, phong ấn tinh không vân, hắn cả giận nói, thiếu đế có phải là rời đi tam giới chiến trường, ta xem tinh không vân triệt để sợ mất mật, không có nói láo, chuyện này chưa chừng là hắn một tay trù hoạch. Tô Viêm, đầu tiên thiếu đế không giống tinh không vân, trên người hắn tuyệt đối có siêu cấp đại sát khí hộ thể. Ngươi tuy rằng có cửu độn, thế nhưng đối phó thiếu đế còn chưa đáng kể. Đông Ma lắc lắc đầu, hắn ngữ khí ngưng trọng nói, chuyện này đơn dựa vào chúng ta, căn bản không thể lật ra bất kỳ cái gì bão táp đi ra. Một khi sự tình phát tán ra, chờ đợi chúng ta chính là một cái chết. Đại tiên lão đã chết đi, đến thời điểm không ai vì chúng ta đứng ra. Không ai. Đông Ma xem thấy rất rõ ràng, một khi sự tình làm lớn, đế tộc tất nhiên cưỡi hổ khó xuống. Nếu như thật thẩm phán thiếu đế bằng thừa nhận, ai dám gánh vác loại này tội ác? Rốt cuộc chuyện này liên quan đến chính là thời không đế a. Lời nói lời khó nghe, chúng ta quá yếu rồi. Đông Ma thở dài, mặc dù là tinh không vân đồng ý chỉ nhận thiếu đế, tiên tộc cũng sẽ không nhận tội. Tô Viêm biểu hiện lạnh lẽo. Đại tiên lão sắp chết trước. Tự nói với mình đi tìm Tinh Không Vân. Đi đế thành tiên vương tạo hóa địa bế quan. Cái khác một mực không có bàn giao. Đại tiên lão có lẽ biết hắn bị hãm hại. Nhưng là hắn không có nói với mình một câu nói. Nói rõ cũng không hy vọng chính mình là chuyện này ra mặt. Việc quan hệ đế tộc vinh nhục. Ai dám thừa nhận cái này tội lỗi? Nếu như không phải Tô Viêm chuyển ra đại tiên lão, hắn Tinh Không Vân tất nhiên cắn chết, không thừa nhận. Tô Viêm, chúng ta đi thôi. Thiết Bảo Tài đỏ mắt lên táo bạo nói, ngươi đã ba chiến ba thắng rồi. Không muốn ở tam giới chiến trường tiếp tục đấu. Chưa chừng ngày hôm đó liền bị bọn họ hại chết. Ngươi hiện tại hẳn là đi tiên vương tạo hóa địa. Chờ đợi ngươi đủ mạnh, mới năng lực đại tiên lão lấy lại công đạo. Đi, Tô Viêm không chần chừ nữa. Hỏa tốc trở về tiên ma tường bích ở trong. Hành tung của hắn cực kỳ ẩn nấp, giấu giếm được tất cả mọi người. Thế nhưng gọi Hoàng Vương bọn họ, Tô Viêm còn sống sót để Thiên Hầu Vương bọn họ cao hứng. Trong lòng đè lên tảng đá lớn cuối cùng cũng coi như là hạ xuống. Diệp Lăng Vân cũng cực kỳ khiếp sợ, mở ra hắn tu hành mật thất, đoàn người tiến vào bên trong, vẫn không có chờ đợi bọn họ hỏi khoảng thời gian này Tô Viêm trải qua. Tô Viêm đem đại tiên lão thi hài mang ra ngoài, Diệp Lăng Vân đang run rẩy, hai mắt gắt gao nhìn kỹ thời không đế thi hài, phát ra một tiếng gào lên đau xót, tòa này mật thất đều đang rì rào run rẩy. Suýt nữa nổ tung, đại tiên lão, vốn tưởng rằng còn có kỳ tích phát sinh, nhưng ô ô, lão hầu tử làm bằng sắt hán tử đều ô ô khóc giống. Song quyền nắm chặt, cả người bộ lông màu vàng óng hừng hực cuồn cuộn, tỏa ra hết sức đáng sợ phẫn nộ gợn sóng. Hoàng Vương khóc giống, không kìm chế được nỗi nòng, mãi cho đến nhìn thấy đại tiên lão thi thể. Bọn họ mới đồng ý tin tưởng thời không đế thật không còn. Hết thảy đều không thể quay về rồi. Đại tiên lão trụy vong là tiên giới tổn thất lớn nhất. Chuyện này gây ra bão táp càng ngày càng kinh thế. Đế thành bên trong hội tụ các đại quần tộc thế hệ trước cường giả. Diệp Lăng Vân hô hấp trầm trọng, đến nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Hắn hỏi Tô Viêm đại tiên lão có không có lưu lại cái gì tiếc nuối. Tô Viêm lấy ra đế lệnh, giao cho Diệp Lăng Thiên, nói, đại tiên lão để ta lập tức trở về, còn có nhị tiên lão ngài cũng phải đi về. Hắn để ta đi đế thành tiên vương tạo hóa địa tu luyện. Cái khác một mực không có bàn giao. Diệp Lăng Vân song quyền nắm chặt, trong lòng tất cả đều là bi thương. Thở dài nói, Tô Viêm, ngươi chính là thời không đế đệ tử thân truyền, cũng là hắn thân nhân duy nhất, bất kể nói thế nào trước tiên đem đại tiên lão hậu sự cho làm. Tô Viêm có chút không tình nguyện, trước sau không chịu tin tưởng đại tiên lão không còn, có lẽ còn có kỳ tích phát sinh, có lẽ hắn còn có thể phục sinh trở về. Tô Viêm, ta chiếm được một ít tình báo. Sắc mặt của Hoàng Vương có chút âm trầm, vỗ vỗ Tô Viêm bả vai nói, đại tiên lão chết đi, hắn di sản sẽ có không ít người ghi nhớ, đương nhiên chủ yếu nhất chính là tam giới thiên hà, ngươi hiện tại bất quá là hoàng giả, tu hành nhất định phải tăng lên tới, đem đại tiên lão tam giới thiên hà nắm chặt, vật ấy quyết không thể rơi vào những thế lực khác trong tay. Tô Viêm hơi run run, đại tiên lão xem ra rất muốn để cho mình mau mau bước vào tiên vương cảnh giới. Như vậy mới có thể thuận lý thành chương kế thừa tam giới thiên hà. Rốt cuộc bảo vật này chính là thời không trong lĩnh vực. Uy năng tương đối đáng sợ mạnh nhất chí bảo. Tin tưởng đế tộc thành viên đều sẽ đỏ mắt. Đại tiên lão dưới gối không con. Chỉ có Tô Viêm như thế một vị đệ tử thân truyền. Hắn để Diệp Lăng Vân trở về, cũng là muốn để Diệp Lăng Vân trợ giúp Tô Viêm vượt qua một ít cửa ải khó. thấy rõ đại tiên lão đối Diệp Lăng Vân tín nhiệm. Đại tiên lão đã chết đi, chúng ta không thể vắng lặng ở bi thống ở trong. Lão hầu tử gầm nhẹ nói, việc đã đến nước này, Tô Viêm ngươi nếu mang về đại tiên lão di thể, chuyện này cũng nên chiêu cáo thiên hạ, là đại tiên lão cử hành đại táng. Thời gian khẩn cấp, chậm thì sinh biến, Diệp Lăng Vân lôi lệ phong hành, để hỗn độn tiên lão phụ trách tất cả tiên nhân động ở tam giới chiến trường sự kiện lớn. Đám người bọn họ chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, Diệp Lăng Vân để thiên long nữ mấy vị này cũng theo xuất phát. Tâm tình của Hoàng Vương cực kỳ khó chịu. Đại tiên lão vừa mới chết đi. Tam giới chiến trường đi rồi một nhóm người đi rồi tiên lão viện. Mưu đồ chính là cái gì? Còn không phải thứ nhất tiên lão vị trí. Còn có tam giới thiên hà. Biên cương huyết chiến liên tục. Thật có chút người cực kỳ không an phận. Mặc dù là thiếu đế đều đi rồi. Hắn đối với đại tiên lão di sản. Có thể nói tình thế bắt buộc. Tô Viêm hai mắt tỏa ra đáng sợ hung quang. Thiếu đế, hắn vẫn còn có mặt đi tranh cướp đại tiên lão di sản. Này cẩu vật khi sư diệt tổ, như nếu không thể tàn sát, hắn tương lai còn có mặt mũi gì đối mặt đại tiên lão? Tô Viêm, người tựa hồ có cái gì ẩn giấu? Vượt giới cự trận đã mở ra. Hoàng Vương lôi kéo Tô Viêm hỏi hỏi. Hoàng Vương, có một số việc không tiện hiện tại nói cho ngài. Đợi khi tìm được một cái cơ hội thích hợp đi. Tô Viêm không có đem Tinh Không Vân bị hắn trấn áp. Chuyện này báo cho bọn họ. Bất quá hắn đối Hoàng Vương để lộ ra đi một chuyện đáng sợ. Ngươi, Hoàng Vương hai mắt mở to. Này quá điên cuồng rồi. Phải chăng có chút nôn nóng rồi? Hoàng Vương thừa nhận Tô Viêm đáng sợ cùng vô địch, nhưng là có đế tộc luôn luôn ham muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Một khi hắn mở ra đế thành phong đế chiến trường thế giới, sẽ gợi ra rất đáng sợ sát kiếp. Đồng dạng, Tô Viêm mới bước vào hoàng đạo cảnh giới không đủ 10 năm. Lắng đọng có phải hay không thật đầy đủ rồi, nhưng là chỉ có phong đế mới có tư cách hiệu triệu thiên hạ. Đây là Tô Viêm hiện tại mục tiêu. Này rất điên cuồng. Hoàng Vương đều nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì này chưa bao giờ có người hoàn thành quá. Tô Viêm đang nghĩ. Một khi hắn đi tiên vương tạo hóa địa bế quan. Không biết muốn tu luyện bao nhiêu năm mới có thể đột phá. Thế nhưng trước khi đi. Nhất định phải là đại tiên lão bị hãm hại chuyện này. Đòi lại một cái công đạo. Một khi phong đế, như vậy tự thân có đáng sợ quyền lên tiếng. Đồng dạng hắn hiểu rõ quá. Một khi phong đế tiên giới hạ xuống đại phúc phận, cảnh giới của hắn sẽ hỏa tốc leo lên. Như vậy tiên vương lĩnh vực khoảng cách Tô Viêm cũng rất gần gũi rồi. Đây là một cơ hội. Quyết đấu sinh tử, sống sót trong thời gian ngắn trở thành cự đầu. Thất bại chính là đường chết. Hoàng Vương. Ngài cảm thấy mặc dù là có Diệp Lăng Vân là lời ta nói, ta có tư cách kế thừa đại tiên lão tam giới thiên hà sao? Tô Viêm quát lạnh, không có, tiên tộc bọn họ tuyệt sẽ không đáp ứng, nhưng ta nếu là phong đế, hết thảy đều không giống. Đại tiên lão nếu đem ta làm đệ tử thân truyền, ta cũng phải tận năng lực lớn nhất, bảo đảm đại tiên lão một mạch truyền thừa. Tốt. Nếu ngươi có dự định là tốt rồi. Hoàng Vương ngữ khí kích động. Tùy tiện nói. Thế nhưng không muốn quá sốt ruột. Tam giới chiến trường huyết chiến liên tục. Hiện tại chính là dùng người thời khác. Ngươi ghi nhớ kỹ không thể nóng vội. Ta rõ ràng. Tô Viêm gật đầu. Hiện tại vẫn không có biết rõ đế thành tình huống. Rốt cuộc có đệ nhị tiên lão áp trận. Tình huống không đến nỗi quá tệ. Vượt giới cự trận đã xuất phát, hỏa tốc hướng về đế thành thế giới đang ở vượt qua. Thời gian từng giọt nhỏ trôi đi một ngày một đêm sau. Vượt giới cự trận ổn định, mở ra một cái đường hầm thời không. Ồ, vượt giới cự trận bên trong, làm sao mới chút người này? Đế thành đại hậu phương, là không thể nhìn thấy phần cuối ửu dãy núi màu đen. Ầm ầm sóng dậy, đế thành chính là tiên giới môn đình. Xuyên qua đế thành chính là tiên giới bên trong. Nhưng từ tam giới chiến trường đi về đế thành, chỉ có một con đường. Nhất định phải qua cửa đế thành thần thánh môn đình. Môn đình nơi này có hơn vạn binh sĩ tuần tra. Nhưng ở chỗ này nguy nga mênh mông cổng thành to lớn bên dưới. Những binh sĩ này cũng nhỏ bé như hạt bụi. Những người này kinh ngạc, vượt giới cự trận một khi mở ra cần thiết gốc gác rất khổng lồ. Làm sao lần này mới những người này? Đệ nhị tiên lão, hoàng vương, thiên hầu vương, có người phát ra có tính chấn động âm thanh. Thậm chí cũng nhìn thấy thiên long nữ bọn họ. Đây là tình huống thế nào? Tam giới chiến trường không phải huyết chiến liên tục sao? Bọn họ làm sao khoảng thời gian này trở về rồi? Đó là, bỗng nhiên, có binh sĩ không kìm chế được nỗi lòng, chỉ vào một vị bóng dáng lãnh khốc bóng dáng, run giọng nói, các ngươi mau nhìn, vị nào dáng dấp, như thế nào cùng Tô Viêm giống như đúc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.